Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, 3 ngày sau hái đầu ngươi. Mấy người này bên trong có mấy cái là đến từ Tiểu Sơn thôn tiểu đồng bọn, có mấy cái là về sau gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, những cái này đều là đang gia nhập Nguyên Thủy Thần Giáo thời điểm liền cảnh giới khá cao thiên tài. Dù sao, nếu như chỉ là cái kia thứ gì đều không có đệ tử mới, là không thể nào tăng lên nhanh như vậy. 5 người lục tục chứng được thánh giả, trong đó 2 người là đến từ Tiểu Sơn thôn tiểu đồng bọn. Lúc này, Nguyên Thủy Thánh Giáo bên trong, coi là Diệp Dương cùng Dương Tùng, cũng đã nhiều đến 7 cái thánh giả. Cái này thực lực, từ thượng cổ đến hiện tại, sợ là đều không có một cái thế lực nắm giữ nhiều như thế thánh giả. Hơn nữa, Dương Tùng còn chứng kiến, ngoại trừ cái này trước đột phá 5 cái thánh giả bên ngoài, còn có càng nhiều người cũng đã sắp đột phá. Lần này, Diệp Dương trở về sau đó, ngắn ngủi không đến mấy tháng thời gian, Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực liền tăng lên rất nhiều, tuyệt đối nghịch thiên. Hơn nữa những cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Diệp Dương lần này trở về không những giảng bài, còn cho Nguyên Thủy Thần Giáo lưu lại số lớn kỳ chân dị bảo. Chỉ cần đám người đem Diệp Dương giảng bài lĩnh ngộ đến đồ vật cho tiêu hóa hết, Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử sẽ nghênh đón một đoạn bay vọt kỳ. Ngay tại Nguyên Thủy Thần Giáo đệ tử chứng được thánh giả đồng thời, một bên khác Phi Tiên Môn bên trong, Diệp Thanh Lam cũng đã đột phá tới thánh nhân cảnh giới. Ở Diệp Thanh Lam đột phá trong nháy mắt, Diệp Dương liền đã có chỗ cảm giác. Thế là hắn liền rời đi thánh ma tịnh thổ, hoành không mà đi, cấp tốc xuất hiện ở Phi Tiên Môn. Đối với cái này, ma nữ tự nhiên là không có bất kỳ ngăn trở nào. Một cái nàng bây giờ đang ở giảng bài. Thứ hai, Diệp Dương đi Phi Tiên Môn, nàng cũng khó mà nói cái gì. Dù sao, Diệp Thanh Lam xem như hắn tiến vào tu luyện giới người dẫn đường. Nếu là không có Diệp Thanh Lam, sợ là hắn sớm liền đã vẫn lạc. Dù sao, lần này hạo kiếp cũng ảnh hưởng đến thế gian. Nếu là không có cái gì thực lực mà nói, Diệp Dương sợ là sớm liền đã chết ở hạo kiếp bên trong. Cho dù bất tử, hiện tại hắn cũng đã người đến già năm. Huống chi, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng 2 người cùng Diệp Dương cũng có không ít giao tình. Diệp Dương đi tới Phi Tiên Môn sau đó, Diệp Thanh Lam cũng không có lập tức xuất quan, mà là tiếp tục bế quan tu luyện, củng cố cảnh giới, cũng không có bởi vì Diệp Dương đến mà làm ra cái gì cải biến. Từ nơi này cũng có thể thấy được Diệp Thanh Lam cùng ma nữ ở giữa khác biệt. Đương nhiên, ma nữ là Diệp Dương nữ nhân, tương lai là muốn trở thành Diệp Dương thê tử, mà Diệp Thanh Lam, mặc dù cũng từng cùng Diệp Dương phát sinh qua quan hệ, nhưng lại một mực chỉ là đem hắn xem như là ngoài ý muốn thôi. Nàng không thể lại trở thành Diệp Dương thê tử. Ở Diệp Thanh Lam chứng được thánh giả sau đó, Nam Cung Tử Đồng cũng đột phá đối với Diệp Thanh Lam tới nói. Nam Cung Tử Đồng thiên tư muốn kém hơn một chút, nhưng là vẻn vẹn kém hơn một chút thôi. Đối với cái khác tu sĩ tới nói, Nam Cung Tử Đồng cũng là tuyệt thế thiên tài. Chỉ là, tuyệt thế thiên tài cũng là phân cao thấp thôi. Một tháng, các ngươi đám rác rưởi này. Diệt Thần Giáo bên trong, Phó Tuyết Trần sắc mặt tái nhợt, hướng về phía thủ hạ một đám người chửi ầm lên, mắng đám người một cái mắng chửi xối xả. Hắn 10 phần tức giận, Diệt Thần Giáo toàn lực tiến công một tháng. Ngoại trừ chết số lớn Diệt Thần Giáo đệ tử bên ngoài, bọn họ không có bất luận cái gì thu hoạch. Điều này có thể khiến cho hắn không tức giận, nhưng ở tức giận sau khi, Phó Tuyết Trần trong lòng cũng bị kinh trụ. Nguyên Thủy Thần Giáo hộ sơn đại trận rốt cuộc là lai lịch thế nào? Cư nhiên như thế kinh khủng. Diệp Dương cái này tạp chủng thật đúng là tốt số, bị hắn tìm kiếm đến cái này một cái động thiên phúc địa. Dễ thủ khó công, Phó Tuyết Trần trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối Diệp Dương càng ngày càng oán hận, chẳng lẽ bởi vì cái này hộ sơn đại trận duyên cớ, hắn liền không cách nào công phá Nguyên Thủy Thần Giáo. liền Diệp Dương lưu lại một cái môn phái đều không cách nào công phá. Càng đừng nói chặn đánh đánh chết Diệp Dương. Cái này cỡ nào sao châm chọc. Nếu như thế, vậy trước tiên trấn áp người nữ nhân. Ta sẽ nhường ngươi ba cái nữ nhân ở ta dưới khố rên rỉ cầu hoan. Phó Tiết Trần hai mắt tinh mang lấp lóe. Lóe ra ác độc thần sắc. Hắn đã đợi không kịp. Hắn quyết định muốn tự mình xuất thủ đem Diệp Thanh Lam. Nam cung tử đồng cùng ma nữ bắt được đến. Sau đó hảo hảo chữa trị. Lấy phát tiết trong lòng ác khí. Nghĩ đến nơi này. Phó Tiết Trần liền trực tiếp rời đi Diệt Thần Giáo. Chỉ lưu lại đưa mắt nhìn nhau Diệt Thần Giáo đám người. Không biết vì sao. Ân. Rất nhanh. Phó Tiết Trần liền xuất hiện ở Phi Tiên Môn bên ngoài. Chỉ là. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là. Phi Tiên Môn lúc nào xuất hiện như thế cường đại trận pháp cùng cấm chế. Cần biết. Hắn trước đó tới thời điểm. Phi Tiên Môn những cái kia trận pháp có thể tại trước mặt hắn thế nhưng là không chịu nổi một kích. Hình dung không có tác dụng. Hai cái này tiện nữ nhân. Coi là không biết từ nơi nào làm đến một chút trận pháp. Cấm chế liền có thể ngăn cản ta sao? Ta thế nhưng là thánh nhân. Những cái này trận pháp vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Phó Tiết Trần trong lòng cười lạnh. Bắt đầu động thủ phá giải trận pháp. Những cái này trận pháp mặc dù là Diệp Dương tiện tay bố trí đến. Nhưng cho dù như thế, Phó Tiết Trần cũng không có khả năng tùy tiện phá giải hết. Đương nhiên, Diệp Dương chủ yếu mục tiêu cũng không phải muốn bảo vệ tốt thánh nhân tiến công. Bởi vậy, Phó Tiết Trần mặc dù phá giải khá là chậm chạp, nhưng nguyên một đám trận pháp hoặc là cấm chế vẫn là bị hắn cưỡng ép phá sạch. Rốt cục, hơn nửa ngày sau đó. Hắn rốt cục đem cái cuối cùng trận pháp đánh nổ. Tức khắc, Phi Tiên Môn liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Người đâu? Phó Tiết Trần sắc mặt lúc này liền âm trầm xuống. Lúc này Phi Tiên Môn trống rỗng. Đừng nói người, ngay cả quỷ ảnh đều không có một cái. Phi Tiên Môn người đều chạy trốn. Bao quát Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai cái môn chủ. Hai cái này tiểu tiện nhân. Thế mà chạy trốn. Là sợ ta sao? Phó Tiết Trần hắc hắc cười lạnh. Ta chính là tiên đạo thế giới tiên tôn. Tiên đạo thế giới tuy lớn. Người có thể trốn đi nơi nào? Đúng rồi. Thánh ma tịnh thổ. Nhất định là đi thánh ma tịnh thổ. Phó Tiết Trần lúc này liền khẳng định Diệp Thanh Lam cùng Nam. Cung tử đồng hai người muốn đi thánh ma tịnh thổ. Bởi vì lúc này, Diệt Thần Giáo đại quân đã đem Nguyên Thủy Thần Giáo Sơn Môn cho tầng tầng bao vây. Các nàng căn bản không thể lại chạy đến Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Ngay từ đầu liền chạy tiến vào Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Cho dù tam nữ là Diệp Dương nữ nhân, cũng không có khả năng làm như vậy. Xem như một cái giáo phái. Các nàng có thể nào như thế không có cốt khí. Các nàng mình có thể tiến vào Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng người phía dưới làm sao bây giờ? Tổng không thể toàn bộ đều tràn vào Nguyên Thủy Thần Giáo A. Bởi vậy, các nàng đều lựa chọn ngăn cản Phó Tiết Trần. Nếu như không phải Phó Tiết Trần muốn các nàng chủ động thần phục mà nói. Các nàng sợ là sớm liền đã bị Phó Tiết Trần trấn áp. Thậm chí lăng nhục, dù sao, Phó Tiết Trần thực lực cường đại. Nhưng các nàng cũng chỉ là tiên tôn cùng đại đế thôi. Hoàn toàn không phải Phó Tiết Trần đối thủ. Quả nhiên là có kỳ ngộ. Những cái này trận pháp so Phi Tiên Môn nhiều hơn. Càng thêm phức tạp tối nghĩa khó nói. Không lâu sau đó, Phó Tiết Trần đi tới thánh ma tịnh thổ bên ngoài. Chỉ thấy đến lại là nhiều hơn. Càng thêm cao cấp phức tạp trận pháp. Cái này càng thêm nhường hắn xác định tam nữ hoặc là trong đó một người chiếm được một chút trận. Pháp, cấm chế phương diện truyền thừa. Ma nữ. Ta biết rõ các ngươi đều tại bên trong. Lập tức cho ta đi ra. Nếu không đợi đến ta phá trận. Ta chắc chắn giết không chừa mảnh giáp. Máu chảy thành sông. Lần này, Phó Tiết Trần cũng không có trực tiếp phá trận. Mà là ở bên ngoài giống to lên. Những cái này trận pháp so Phi Tiên Môn không biết phức tạp gấp bao nhiêu lần. Nếu như cưỡng ép phá giải mà nói. Hắn cần tiêu phí số lớn thời gian đi phá giải. Tuy nói, thánh ma tịnh thổ sẽ không giống là Phi Tiên Môn đồng dạng. toàn phái trốn, nhưng nếu như hắn thời gian dài không cách nào phá giải mà nói, hắn liền sẽ bị người nhạo báng, liền sẽ cảm thấy mất mặt. Hắn thế nhưng là thánh nhân a, có thể nào ở những cái này phàm nhân trước mặt mất mặt đâu? Chỉ là, thánh ma tịnh thổ căn bản liền không có bất kỳ đáp lại nào. Giống như là bên trong không có người một dạng. Tiếp theo, Phó Tuyết Trần có hô mấy tiếng, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ động tĩnh nào. Cái này không những nhường Phó Tuyết Trần hoài nghi, thánh ma tịnh thổ phải chăng cũng giống là phi tiên môn đồng dạng chạy trốn. Nhưng thánh ma tịnh thổ cũng không giống như là phi tiên môn đồng dạng. Chỉ có như vậy mấy người, nếu như bọn hắn trốn mà nói, cũng lấy không được bao nhiêu. Có thể là sợ ta. Phó Tuyết Trần trong lòng nghĩ ngợi, lập tức liền cười lạnh liên tục. Coi là dựa vào những cái này phá trận liền có thể ngăn trở ta bước chân sao? Nếu như thế, vậy ta liền cưỡng ép phá mất. Phó Tuyết Trần tức giận rồi, chuẩn bị cưỡng ép phá trận. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị phá trận đồng thời, một cái uể oải thanh âm lại là từ thánh ma tịnh thổ bên trong truyền ra. Phó Tuyết Trần đúng không? Nhà ta tiểu thư nói, để ngươi trở về diệt thần giáo tắm trước sạch sẽ cổ chờ lấy. 3 ngày sau đó, nhà ta tiểu thư liền sẽ tự mình tới cửa lấy xuống đầu ngươi. Đúng rồi, nhà ta tiểu thư còn đặc biệt cường điệu, nhất định muốn rửa sạch sẽ ngươi cổ. Nếu không nàng đều lười nhác lấy xuống ngươi cổ, mà là trực tiếp đánh nổ, đem ngươi xinh xinh đánh chết. Thanh âm uể oải, nhưng lại nắm giữ một loại miệt thị cảm giác, một loại từ thực chất bên trong phát ra đến xem thường. Thật lớn gan ma nữ. Đợi đến ngươi rơi vào trong tay của ta, ta liền sẽ để ngươi biết rõ cái gì gọi là sống không bằng chết. Phó Tuyết Trần tức giận không thôi. Hận không thể liền như vậy xuất thủ đem ma nữ bắt được. Sau đó hung hăng lăng nhục một phen. Thánh ma tịnh thổ bên trong, ma nữ nhìn xem Diệp Dương phốc phốc một tiếng cười đi ra. Phu quân, ta lúc nào trở thành ngươi được tiểu thư? Vừa mới nói chuyện, chính là Diệp Dương nói ra, chỉ bất quá là biến ảo thanh âm mà thôi, bởi vì loại kia miệt thị cảm giác, từ thực chất bên trong phát ra đến xem thường, thánh ma tịnh thổ cái khác đệ tử là không cách nào làm được. Như vậy chỉ có Diệp Dương tự thân lên trận, một mực đều là a, đại tiểu thư, Diệp Dương cười dò hỏi, có đúng không, Diệp Thanh Lam thế nhưng là nhà của ngươi đại tiểu thư đâu? Ngươi nói là ta cái này đại tiểu thư tốt, vẫn là Diệp Thanh Lam cái kia đại tiểu thư tốt đâu. Ma nữ cười tủm tỉm nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua ở bên cạnh Diệp Thanh Lam, ta nhưng không dám nhận hắn đại tiểu thư. Diệp Thanh Lam lạnh lùng nói ra, nàng cái này đại tiểu thư quá thất bại. Diệp Dương cái này nô tài đơn giản liền là nô tài xoay người đem chủ nhân cưỡi. Cái này khiến nàng rất là khó chịu. Hơn nữa, hiện tại, hai người thân phận nhân vật tựa hồ đổi, Diệp Dương mới giống như là chủ nhân một dạng, nàng cái này đại tiểu thư, ở Diệp Dương trước mặt cũng đã không có bất luận cái gì uy nghiêm. Tốt, các ngươi đừng ở đây bên trong liếc mắt đưa tình. Diệp Dương, ngươi nói 3 ngày sau đó liền đi lấy xuống Phó Tuyết Trần đầu. Là thật hay giả, có cái gì kế hoạch? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.